Hàn Thạc âm hiểm mỉm cười, từ từ móc trong không gian giới chỉ ra một quả bạo diệt châu, ra hiệu cho Tiểu Khô Lâu. Một đạo dị quang hiện lên, bạo diệt châu đột nhiên bắn về phía Mạn Đề Kha Nhĩ đang liều mạng chống đỡ. Cùng lúc đó, Lục Ma Phong và cốt thứ của Tiểu Khô Lâu một mạch như oan hồn cuốn lấy Mạn Đề Kha Nhĩ không tha, đột ngột biến mất bạc tâm. Mạn Đề Kha Nhĩ vừa thoát khỏi áp lực, trong lòng có hơi nghi hoặc, hắn không rõ vì sao trong lúc mấu chốt, hai thanh vũ khí cực kỳ đáng ghét, lại đột nhiên biến mất. Chết rồi. Mạn Đề Kha Nhĩ thầm kêu to, bởi vì hắn thấy một quả cầu tròn tròn đang bay tới. Lúc trước hai người qua Lan Đức Nhĩ gặp phải việc này. Hắn làm người đứng xem nên biết rất rõ, tự nhiên hiểu được bạo diệt châu trong bình thản không có gì đặc biệt, khi nổ tung sẽ có uy lực làm người ta đau đầu đến như thế nào. Mạn Đề Kha Nhĩ muốn chạy, đáng tiếc lại không kịp. Tâm tư hắn vừa động, bạo diệt châu đã nổ tung rồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng kêu gào thê thảm, một trước một sau truyền tới. Tiếng oanh minh vừa dứt, cả người Mạn Đề Kha Nhĩ thương tích đầy mình, máu tươi chảy như suối khắp người hắn. Song, thứ hồn châm mạnh đáng sợ hung hãn đang không ngừng ăn mòn linh hồn hắn. Mạn Đề Kha Nhĩ biết mình không còn cơ hội thủ thắng. Nhìn Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu từng bước tới gần, Mạn Đề Kha Nhĩ cố hết sức nặn ra một nụ cười khó coi, thanh âm thều thào nói, Hàn Thạc tiên sinh, Lợi Duy Thản đã chết, chúng ta có thể hợp lực, chiếm lĩnh thế lực của hai người qua Lan Đức Nhĩ. Ngươi không biết rõ về Thâm Uyên giới, ta có thể trợ giúp ngươi, thật đó, ngươi cần có ta. Hắn cần có thời gian thanh trừ thứ hồn châm xâm thực mới có thể có lại sức mạnh. Đối mặt với Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu từng bước tới gần, Mạn Đề Kha Nhĩ thật sự sợ hãi. Lúc này, hắn biết muốn chạy trốn cũng khó khăn rồi. Mạn Đề Kha Nhĩ luôn luôn tâm cao khí ngạo. Vẫn luôn coi Hàn Thạc làm tốt thí cao cấp, lúc này không thể không cúi mình khuất tất, thậm chí còn vì mạng sống, không tiếc vứt bỏ thần uy cao cao tại thượng. Mỉm cười nhìn Mạn Đề Kha Nhĩ, Hàn Thạc cười cười, tràn đầy vẻ khinh thường, lắc lắc đầu nói, không phải là một chủ ý tốt. Có nhiều người hiểu rõ Thâm Uyên giới lắm, tỷ như Bá Đức và Tề Ni Á, ta nghĩ sau khi ngươi chết, họ sẽ rất vui lòng làm việc cho ta. Ừm, nói thật chứ ngay từ đầu, ta thật sự chỉ muốn sớm rời Thâm Uyên. Là do các ngươi từng bước bức ta phải đứng đối lập. Hàn Thạc, không thể cho ta một cơ hội sống sao? Trên mặt Mạn Đề Kha Nhĩ tràn đầy vẻ khổ sở. Lại lên tiếng thuyết phục. Dừng một chút, Mạn Đề Kha Nhĩ hiện lên vẻ dữ tợn, cướp lời không cho Hàn Thạc trả lời, ngươi đừng quên, nữ nhân và đồ đệ của ngươi đều đang ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Ta là Hạ Vị Thần, cho dù còn cách xa như vậy, cũng có thể liên lạc với tín đồ của ta. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, họ lập tức sẽ phơi xác đương trường, ngươi đừng có hối hận. Bạo Diệt Châu là do ta tự tay luyện chế, ta thật sự quá rõ về tác dụng của thứ hồn châm. Linh hồn ngươi hỗn loạn vô cùng, làm gì còn có thể liên hệ với tín đồ ngươi chứ? Đừng có giả vờ hung dữ. Hàn Thạc cười to. Một câu cuối cùng lại phát ra từ sau lưng Mạn Đề Kha Nhĩ. Lục Ma Phong nhân thời cơ này, bất tri bất giác đi vòng ra sau lưng Mạn Đề Kha Nhĩ, thừa dịp hắn tâm hoảng ý loạn, một kiếm xuyên qua lưng Mạn Đề Kha Nhĩ. Cái trò ẩn giấu khí tức, ngươi thật không bằng ta. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc nói vẻ tiếc nuối, ra hiệu cho Tiểu Khô Lâu cùng động thủ, chém chết Mạn Đề Kha Nhĩ bất lưu tình. Thần hồn thần thể đồng thời bị hủy diệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.